Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 642, tiền căn hậu quả. Địa ngục lai khách lạnh lùng liếc ta một chút, Tịnh không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Hắn nói tiếp, năm 1993, làm chúng ta ba người rơi xuống cái kia mọc đầy bạch cỏ. Gốc tuệ thế giới dưới lòng đất thời điểm. Ta rõ ràng nhớ kỹ lão Ngô nói một câu. Hắn nói nơi đó đông ấm hè mát, sản vật phong phú, không có bão cát, so Á Thổ Nhĩ Thôn muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Các người đừng quên, Ngô Vạn Xuân có thể là tại thế kỷ 20 mạt nói ra những lời này. Tại thế kỷ 20 trước đó, nhân loại một mực sinh hoạt tại du mục, làm nông thời đại, thậm chí thời gian dài đốt rẫy gieo hạt. Hàng năm đều có thanh hoàng không tiếp thời điểm, có thể đón đến ăn no đơn giản chính là hy vọng xa vời. Các người cũng đừng quên, Tây vực nơi này, từ trong lịch sử, nơi này liền sản vật cằn cỗi, khí hậu ác liệt, can qua không ngừng, đường triều năm đầu thời điểm, đường quân cùng đột quyết tại Tây vực địa khu tấp nập tranh đoạt. Nam bộ thổ phiên cũng đối cái này nhóm thành bang tiểu quốc nhìn chằm chằm. Tại khi đó, dân chúng muốn tìm tới một cái như thế giới dưới lòng đất như thế kết cục. Vậy đơn giản tựa như lên thiên đường một dạng thật vất vả tìm tới một cái vườn địa đàng. Bọn hắn làm sao bỏ được rời đi nơi đó, trở lại bão cát tàn phá bừa bãi, thiếu ăn thiếu mặc mặt đất thế giới đâu. Địa ngục lai khách một phen. Để ta giật mình đại ngộ, không sai, nhân loại từ trước tới nay, chỗ mơ ước thiên đường chính là ăn no mặc ấm, không có chút nào phân tranh. Tây Dạ Quốc tại sa mạc nội địa, coi như tiến vào thế kỷ 20 sau đó, xung quanh ánh mắt quét qua vẫn là nhất phiến hoang mạc. Đối mặt cái này không có sinh mệnh thế giới. Bọn hắn làm sao bỏ được rời đi lòng đất kia nho nhỏ an nhạc ổ đâu? Ta vừa muốn hỏi lại, lại bị Thẩm Dụ nắm chặt một bả góc áo. Nàng cho ta đưa cái ánh mắt, ta nhất thời hiểu ý địa ngục lai khách hứng thú nói chuyện chính nồng. Ta làm sao khổ phải hỏi để đi đánh gãy hắn đâu? Hắn nói tiếp, Tây Dạ Quốc có một đám ma quỷ tựa sơn tiêu. Bọn hắn phải không ngừng khai quật. Rời bình cồn cát, cũng không tính gian nan sự tình, nhưng một loại quốc nhân đều không muốn ra ngoài mạo hiểm. Cho nên Nguyên Mão Sơn, Bắc Nguyên Sơn hai nhóm người, kỳ thật đều là vương vu nhất tộc hậu nhân, bọn hắn là Tây Dạ Quốc người bảo hộ giả, đã là quý tộc, cũng là binh tướng, năm đó Sài Chiết Huy rút quân sau đó. Vẫn tại Hồ Kiền Cốc Thành phụ cận thành lập khói lửa chạm gác. Giám thị Tây Dạ người. Cho nên sau này Tây Dạ Quốc cũng phái ra trinh sát. Viễn phó Hà Tây, nhìn Trung Nguyên, phòng ngừa đường quân trở về. Kỳ thật bọn hắn không có quấy nhiễu Đông Phương ý tứ. Chỉ là vì bảo trụ thế giới dưới lòng đất kia phiến, thiên đường, mà thôi. Kia sau này. Bọn hắn tại sao tới Ngụy Dương? Địa ngục lai khách phát ra một trận thần bí tiếng cười. Tây Dạ Quốc vì sao lại có một cái dưới đất thiên đường? Đều là bởi vì có Hồng Liên cuồn cuộn không dứt, cung cấp năng lượng, nhưng rất đáng tiếc, 1.300 năm sau, Hồng Liên năng lượng muốn hao hết, cho nên Sơn Tiêu Môn mới cả tộc phía trong rời. Tại kỳ quái lực lượng triệu hoán dưới, trời xui đất khiến địa đến nơi này, bắt đầu tái tạo thiên đường, quá trình tái tạo thiên đường, ta kinh ngạc vạn phần. Ngươi nói là Vô Kiểm Nam Nhân Môn đến tới Ngụy Dương, chính là vì ở chỗ này lòng đất tái tạo một cái đồng dạng thế giới sao? Không sai, Lộc Khâu Vương Mộ ngươi cũng đi qua a? Địa ngục lai khách hỏi. Người biết Lộc Khâu Vương Mộ sự tình. Ta kinh ngạc hỏi lại. Địa ngục lai khách khinh thường cười. Ta đã biến thành cái này quỷ bộ dáng. Chết cũng không chết được. Sống cũng sống không tốt. Thậm chí đi ngủ đều không muốn ngủ. cả ngày ngay tại cái này thành thị bên trong du đãng, tìm kiếm lấy Sơn Tiêu Môn tung tích, sở hữu gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được con mắt của ta. Nương nương miếu đường tuyến kia, ta trước kia đã nhìn chằm chằm, Ngô Vạn Xuân cùng tiểu lang tử biến thành bụi ta đều nhận ra được. Nhưng ta không nghĩ tới, Sơn Tiêu đối bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Tìm tới Lộc Khâu Vương mộ thời điểm, ta còn tưởng rằng Sơn Tiêu sẽ đem nơi đó theo làm cơ sở địa. Bất quá ta hiển nhiên suy nghĩ nhiều, bọn hắn chỉ là muốn giết chết hai người, đoạt lại mỗi gia thế hệ bảo tồn ba khỏa hồng liên tử thôi. Hồng liên tử, chính là mỗi lão côn ba khỏa minh châu sao? Ta hỏi, muốn không phải vậy đâu. Ngụy Dương lòng đất, chẳng lẽ cũng có như Hô Kiền Cốc thành một dạng không gian sao? Thẩm Dụ lúc này nhịn không được hỏi, ai biết, dù sao ta còn chưa phát hiện, Sơn Tiêu Môn cũng không có. Địa Ngục Lai Khách giải thích nói, bất quá, bọn hắn ngay tại làm loại kia triệu hoán mạc là nghi thức a. Chính là thập ác, hơn 1000 năm trước Tây Dạ quốc người, cũng là làm thập ác nghi thức sao? Không sai, bối diệp bên trên Tây Dạ cổ thư viết rõ ràng. Diệt thập ác lấy phụng thần, mở dây lát nạp vạn cổ. Chỉ bất quá, 1300 năm Tây Dạ quốc căn bản không hỏi phải trái đúng sai. Gặp người liền giết, bọn hắn cho rằng chỉ cần không tin Mạc La người, tất định tâm bên trong có ác. Bọn hắn tin tưởng chính là bởi vì giết người như ngoé. Dựng nên cự tượng, thần linh tài ban cho bọn hắn nhất phiến lòng đất vườn địa đàng. Cho nên, 1300 năm sau, bọn hắn tìm được thần linh nhận lời chi địa Ngụy Dương. Ý đồ lại thông qua sát lục đến triệu hoán Mạc La. Cho bọn hắn tái tạo một cái vĩnh viễn lòng đất thiên đường. Chỉ bất quá, đi qua 1300 năm tinh thông giáo nghĩa, bọn hắn minh bạch thập ác, nghi thức kỳ thật căn bản không muốn giết nhiều người như vậy. Phí lớn như vậy sức lực các ngươi xem, lúc này mới giết mấy người, bầu trời liền bắt đầu kỳ quái dồn dập ra, mà lại thế giới dưới lòng đất lối vào đều đã xuất hiện. Thế giới dưới lòng đất lối vào, chính là hố trời a. Không sai, mà lại lần này, là so Tây Dạ canh đại quy mô hố trời cổ thư bên trong không có nói sai. Mạc La là có thể bị triệu hoán giáng lâm. Thần đem ban cho Sơn Tiêu Môn Hồng Liên, cùng bọn hắn cùng một chỗ thống trị nhân gian. Nói những lời này thời điểm, Địa Ngục Lai Khách một mực ngóng nhìn ngoài cửa sổ. Hắn ngữ khí càng ngày càng nặng trọng. Kia chi thiên đường, ta chi địa ngục, quyết không thể khiến cái này ma quỷ tái tạo địa ngục nhân gian. Có thể là 1000 năm trước mặt đất, theo lòng đất thế giới kia không cách nào so sánh được. Nhưng 1000 năm sau mặt đất, đã so lòng đất mạnh lên gấp trăm lần a. Bọn hắn tội gì nhất định phải chấp nhất tại tái tạo một cái đâu. Địa Ngục Lai Khách xoay người, hắn đem nửa che ở chính mình mặt miếng vải đen bóc tới. Gương mặt kia lộ ra màu đỏ nhạt huyết nhục, ngũ quan đều đã tàn khuyết mơ hồ. Ta thậm chí căn bản cũng không dám nhìn thẳng hắn. Ngôn tiên sinh, ngươi cảm thấy ta gương mặt này có thể ở cái thế giới này đặt chân sao? Tiểu lang tử gương mặt kia có thể chứ? Đám kia ma quỷ tựa Sơn Tiêu có thể chứ? Chúng ta xấu xí không chịu nổi, ăn lông ở lỗ, có thể gặp cho tại cái này kỳ quái, mang mang lục lục thế giới sao? Các ngươi đến tột cùng sẽ đem chúng ta xem như quái vật, hay là coi như địch nhân, hay là coi như nô lệ đâu? Nếu như ta ở cái thế giới này chịu đựng kỳ thị, ngược đãi, thù địch, nếu như ta ở chỗ này tìm không thấy vị trí của mình, vậy ta khẳng định hướng tới một cái có thể chính mình trưởng khống thế giới a. Ma quỷ sở dĩ trở thành ma quỷ, không phải liền là bởi vì chính mình không thể bị thiên đường tiếp nhận sao? Kia Nhiếp Tình đâu? Nàng lại là người nào? Sơn Tiêu Môn tại sao phải tìm về mỗi tán hâm? cái kia cá mặt nam hài thật có thể là triệu hoán Mạc La cung cấp trợ giúp sao? Địa ngục lai khách cười, hắn trụi lủi bờ môi bên ngoài đảo, lợi bên trên thịt giường lộ ra, hắn một lần nữa dùng miếng vải đen bịt kín nửa bên mặt. Nói, cái kia Nhiếp Tình, chỉ là tiêu nhân đoàn người đứng đầu mà thôi, chỉ có Ngỗi Tán Hâm, mới là huyết thống thuần chính vương vu đời sau. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, cảnh sát căn bản vô pháp đơn giản như vậy địa bắt được Nhiếp Tình. Nàng tiến vào sở cảnh sát, khẳng định có mục đích khác, các ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.